Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 339, chương 337, tốc độ này. Siêu thần 2X, tay đang di động, hơn nữa là hướng Sở Phàm háng xuống di động. Cái này thật không phải vương hậu cố ý, mà tương đương là căn bản liền khống chế không nổi. Nàng hiện tại trong đầu nghĩ đều là như thế nào cùng Sở Phàm tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Đây là ở sâu trong nội tâm chỉ bày ra nàng, mà Sở Phàm hắn bắt lại vương hậu tay, tại bên tai nàng nói ra, gạch dưới các loại trở về rồi hãy nói, cái này tại trong nhà ăn đâu. Mặc dù bọn hắn không hô nhân viên phục vụ liền sẽ không có người tiến đến, nhưng Sở Phàm quá mạnh a, động một tí liền là 1-2 giờ cất bước, sức chiến đấu lại cường hãn đáng sợ. Vương hậu thanh âm khẳng định lớn, huống hồ bát tiên lâu một tầng liền một cái gian phòng, tương đối mà nói vẫn là rất an tĩnh, đến lúc đó tiếng kêu lại bị người bên ngoài nghe được. Miễn phí cho người ta xem ảnh, cùng nghe ca nhạc. Thật có lỗi, Sở Phàm thật không có đam mê này, cho nên vẫn là trở về rồi hãy nói. Về phần đi đâu, khách sạn, ký túc xá, xưởng sửa xe, ngươi đi nói cái nào ta đi na. Thực sự không xe cầu cũng là có thể nha. Đến lúc đó tìm không ai chỗ ngồi, nhỏ điều hòa không khí vừa mở, lao vụt lớn gờ không gian lại lớn. Ngươi nói chơi như thế nào ta liền chơi như thế nào. Thật, thật xin lỗi. Vương hậu liên bận bịu thu thập một chút tâm tình của mình. Khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là đỏ như trái táo. Khó được a, Sở Phàm nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Từ khi nhìn thấy vương hậu, nàng nhiều nhất biểu lộ chính là không lộ vẻ gì. Vương hậu vẫn luôn là mặt không biểu tình, mà bây giờ Sở Phàm thấy được nàng kinh ngạc biểu lộ, đồng thời còn chứng kiến nàng xấu hổ biểu lộ. Không thể không nói, vương hậu xấu hổ còn thật là khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Có một loại muốn ôm vào trong ngực, rất rất thương yêu một phen cảm giác. Sau đó mà, kia liền trực tiếp ôm vào trong ngực thôi. Vương hậu hiện tại chẳng phải đang trong ngực của mình sao? Nơi nào đó, nơi này là nào đó cái công viên phụ cận. Cụ thể tới nói là đã sao lãng đi. Hơn nữa là cái đuôi nát công viên. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là chỗ này công viên, mà là đứng tại công viên khía cạnh, một đầu không có nước bờ sông nhỏ. Xe là màu trắng lao vụt lớn gờ. Vị trí lái ngồi lấy chính là nhân vật chính của chúng ta Sở Phàm. Giờ phút này vị trí lái hướng về sau dựa vào rất nhiều, bởi vì bọn hắn giờ phút này cần không gian lớn như vậy. Vì cái gì? Bởi vì vương hậu ngay tại Sở Phàm dưới đũng quần bận bịu. Là như vậy sao? Vương hậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cúi đầu Sở Phàm. Ngô tương đương Sở Phàm thở dài một ngụm. Vương hậu con mắt kỳ thật rất lớn, cho nên khi nàng cầm đồng thời ăn thời điểm lại ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, thị giác xung kích là thật để Sở Phàm thật thật cảm thấy đại này. Nhưng không được hoàn mỹ thì là vương hậu kỹ thuật không đại đúng chỗ. Ngay từ đầu lúc Sở Phàm sẽ bị hàm răng của nàng đụng phải, nếu không phải hắn là luyện qua, đoán chừng phải bị gầy ra N đạo huyết ấn. Kỹ thuật không rất sẽ làm sao dạy nàng a, làm danh sư Sở Phàm hắn đã không nhớ rõ dạy bảo qua bao nhiêu cái. Giống vương hậu loại này sẽ không nữ nhân, sẽ không, cái này không đáng sợ, chỉ cần chịu học tập liền được thì được. Sở Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình hậu cung rất nhiều người, không đều là chính mình chậm rãi dạy bảo sao? Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, một cái hai cái tất cả đều là tiêu địch, tiểu năng thủ. Nhất là Hạ Thi Vận, kia là không kết thúc đều không vung miệng tồn tại. Đúng, chính là như vậy. Sở Phàm vỗ vỗ vương hậu đầu, sau đó nói, bất quá còn muốn chú ý một chút. Cái gì? Vương hậu nghi ngờ hỏi. Tốc độ, Sở Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Tốc độ, tốc độ. Vương hậu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn thoáng qua trong tay, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đúng a, mặc dù vương hậu chưa có xem cái gì võ hiệp kịch, nhưng tối thiểu nghe nói một câu. Câu nói kia gọi, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Câu nói này là có ý gì đâu? Liền là bất kể là cái gì, tốc độ nhanh đến nhất định tình trạng, đều sẽ trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng vương hậu cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí, bởi vì nàng am hiểu nhất lớn lên là cái gì? Tốc độ. Bởi vì đây là công việc cần. Nàng tất cả chương trình cơ hồ đều là thuần thủ công, cho nên có chút chương trình là rất cần tốc độ. Mà vương hậu học tập năng lực kia có thể nói là siêu cường, cho nên nàng đem tốc độ dung hợp đến cổ tay của mình. Mặc dù dung hợp đến miệng có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hơi chút điểm điểm, phối hợp với tay cùng một chỗ vận hành, hẳn là vẫn có một ít hiệu quả. Thế là, vương hậu bắt đầu nàng chuyên môn tốc độ. Học tập của ngươi mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của ngươi quá chậm, mà ta đây lại có chút quá mạnh. Cho nên, Sở Phàm nói còn chưa dứt lời, thế là liền không nói gì nữa. Bởi vì hắn đã thăng tiên, có thể nói là hoàn toàn nói không nên lời. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Là bởi vì vương hậu thi triển mình cực kỳ nhanh chóng độ, đều mẹ nó mau ra hiện tàn ảnh. Converter, không, đây là vương hậu tay tốc độ. Trọng yếu nhất chính là đến tiếp sau, vương hậu buông ra mình tay, dùng tới 5 cái rãnh. Đây là cái gì quỷ tốc độ? Nguyên bản Sở Phàm chí ít cũng phải hơn 1 giờ mới có thể kết thúc, nhưng bây giờ 20 phút kết thúc, tìm hiểu một chút. Đây là thời gian không đủ tốc độ đến góp. Xưởng sửa xe, Sở Phàm xe đi tới cửa. Bọn hắn từ Bát Tiên lâu ra đến công viên khía cạnh, lại đến bây giờ xưởng sửa xe bên trong, tốn thời gian cũng liền không đến 1 giờ mà thôi. Không có cách nào a. Từ khi thân thể biến dị về sau, Sở Phàm liền không có thể nghiệm qua 20 phút đồng hồ kết thúc thời khắc. Mà tại vương hậu nơi này, cảm nhận được, bởi vì đối với Sở Phàm tới nói, đây là một loại cực kỳ vui sướng sự tình. Nói câu trang bức lời nói, có lúc thời gian quá lâu cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Làm lần thứ nhất sau khi kết thúc, hai người liền không có tiến hành bước kế tiếp, bởi vì vương hậu hôm nay không tiện lắm, tên gọi tắt đại di mụ tới, cái này rất lúng túng mà. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu tìm nơi thích hợp, lấy thêm vương hậu một máu mà. Nhưng không thể không nói, Sở Phàm xác thực rất thích vương hậu tốc độ, kia thật là khiến người ta tương đương thể nghiệm khó quên nha. Hôm nay được rồi, lần sau, có lẽ cũng chính là ngày mai, Sở Phàm lại đi tìm vương hậu chơi thôi. Ngươi không đi vào uống chén trà sao? Vương hậu nhìn xem Sở Phàm hỏi. Mặc dù hai người đã có tính thực chất phát triển, đồng thời cũng minh xác chính mình quan hệ, nhưng nàng vẫn là không đại sẽ biểu đạt tâm tình của mình. Cái này tựa hồ cũng có thể có. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy đi vào uống chén trà cũng không tệ, dù sao quan hệ vừa mới đột phá, nhiều một chút hiểu rõ cũng là tốt mà. Thế là hai người đi vào xưởng sửa xe. Trong phòng, trước đó tới qua mấy lần, nhưng lúc kia là làm khách hàng, có thể hoạt động phạm vi chỉ ở bên ngoài, nhưng lần này lại khác biệt. Sở Phàm đi tới đằng sau, cũng chính là vương hậu chỗ ở. Sở Phàm nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh, ánh mắt bên trong còn có một tia hiếu kỳ. Có một cái thành ngữ có thể hình dung, cái kia chính là có động thiên khác. Chỗ này không tệ a. Sở Phàm vừa cười vừa nói, còn tốt, tùy tiện thu thập một chút, có thể ở lại là được. Vương hậu khẽ cười nói, mặc dù nàng mỉm cười rất tương, nhưng tối thiểu đang thử đi mỉm cười. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.